Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 818, Thiên Cổ Bố Cục. Doanh đế Tam Kim Nhất Bạch, nói thật, Tần Dương cảm giác thật không tốt, hắn đã có thể đoán trước đến, bị ra mượn nhờ sinh linh cùng tử linh nguyện lực, làm thiết lập, hóa thành chân thực sau khi chết thế giới. Đúng cái gì quỷ bộ dáng, nhất là nghĩ đến, cái này thế giới vong giả đầu thứ nhất thiết lập, thế giới vong giả bên trong, không tồn tại mặt trời, tựu là hắn làm, Tần Dương tâm đều nhanh nắm chặt đến cùng nhau, miệng thật tiện, vượt qua thiên mạc, phát hiện nơi này là một mảnh hư vô, hắn thành trong hư vô duy nhất chân thực, nhưng hắn cũng chậm rãi dung nhập hư vô. Cho đến triệt để biến mất không thấy. Dưới tình huống đó, tâm tình của hắn đúng có chút phức tạp. Một phương diện, xem như may mắn, không có rơi vào muốn sống không được muốn chết không xong. Vô số năm thời gian, đều chỉ có thể ở nơi đó khô tỏa. Cái gì đều không làm được hoàn cảnh. Tối thiểu rơi vào hư vô, cũng biết hóa vào hư vô. Chí ít có thể chết thống khoái. Một phương diện khác, tại biến mất chân chính tiến đến, muốn nói không có không cam lòng, không có điểm cái gì khác ý nghĩ, đúng căn bản không thể nào, hắn vẫn là sợ chết, cho nên, bắt đầu hắn đoán mò tám nghĩ, cho ra đưa lời nói, còn kém đến một câu, bác sĩ ta còn có thể lại cứu giúp một chút, sau đó, ra rất cho lực, từ hắn mở ra thế giới vong giả. Hay là nói, toàn bộ sinh linh cùng tử linh, mượn nhờ tay ra, mở ra thế giới vong giả. Một trước kia căn bản không tồn tại thế giới. Đúng vong giả chân chính kết cục. Chỉ có điều, nghĩ đến mình miệng pháo mặc sức tưởng tượng kết quả. Lại thêm vô số những sinh linh khác cùng tử linh mặc sức tưởng tượng kết quả. Hội tụ đến cùng một chỗ. Cái này nơi quy tụ. Khả năng cũng không phải lúc tốt đẹp như vậy. Cho nên, Tần Dương không dám trực tiếp rời đi vực sâu. Khắp nơi vui chơi, muốn mò một chút ra. Không chỉ là bởi vì, ra lần này làm phiếu đại sự, cũng không thể người ta mở ra thế giới vong giả, lại làm cho người ta mình còn đang thiên mạc đỉnh trầm luân. Chuyện như vậy Tần Dương có thể làm không ra, trừ cái đó ra. Cũng bởi vì, gia thân từ viết thế giới vong giả, cho dù là chúng chủ viết sách, nhưng đối với thế giới vong giả thiết lập, hắn khẳng định đúng hiểu rõ nhất. Dù là thế giới vong giả hóa thành chân thực, khả năng cùng nội dung trong sách có chênh lệch, bây giờ nơi này ai mới là chân chính đại ca. Trong lòng Tần Dương đặc biệt có số, ngồi xổm ở vực sâu biên giới. Tất cả đi vào thế giới vong giả tử linh, đều người đối diện ôm lấy kính ý. Dù là những tên kia bản thân ý thức, khả năng đều không có khôi phục. Tần Dương lôi kéo ra, ngồi xổm ở vực sâu biên giới, lẳng lặng nhìn một đợt lại một đợt tử linh, hướng về xung quanh khuếch tán. Dù sao hắn đúng chắc chắn sẽ không đi dò đường. Qua không biết bao nhiêu ngày, từ trong vực sâu tuôn ra tử linh. Số lượng càng ngày càng ít, cho đến cơ bản rốt cuộc không nhìn thấy. Tần Dương mới có đi thăm dò ý nghĩ, ra ôm sách, xem sách thượng không ngừng hiện ra nội dung. Toàn bộ thế giới bắt đầu thành hình, cường đại quán tính, đã để toàn bộ thế giới hướng đi thoát ly hắn trưởng khống. Hắn có thể nhìn thấy nội dung, lại chi phối không được diễn hóa, coi như thế. Ra lại như cũ vui cùng ăn bồ câu cay rắm. Hắn khi còn sống không hề nghĩ ngợi qua thành tựu. Bây giờ một khi đạt thành, khả năng cái này thành tựu đã là hắn vong giả con đường đỉnh phong. Cũng không quan trọng, đối với ra mà nói, sáng chế một cái thế giới, không phải là cuối cùng truy cầu a. Dù sao cũng so nắm giữ một sinh linh vận mệnh lợi hại hơn điểm. Người vui vẻ nhiều ngày như vậy, cũng nên vui đủ rồi. Tần Dương thực sự nhịn không được. Ha ha, không đủ, còn thiếu rất nhiều. tối thiểu có thể tránh cho ta cao hứng mấy ngàn năm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tần Dương bó tay rồi, lại nói, ngươi tiếp tục vui, ta muốn thấy nhìn ngươi viết sách, được không? Thế giới này thiết định có chút quá nguy hiểm, còn đang diễn hóa, hết thảy tất cả đều đang không ngừng biến hóa, ngươi xem cũng vô dụng. Lời tuy như thế, Gia lại rất hào phóng đem sách đưa cho Tần Dương. Phía trên mỗi một trang nội dung đều ở không ngừng biến hóa, có chút ít, có chút nhiều, có chút nội dung mới xuất hiện liền bị đẩy ngã. Tần Dương lật đến tờ thứ nhất, đầu thứ nhất thiết lập, lù lù bất động, một chữ đều không có đổi. Tần Dương khóe miệng giật một cái, trực tiếp lướt qua, bắt đầu nhìn cái khác đã dừng lại xuống tới nội dung. Hắn vẫn chỉ là một người mới, bản thân ý thức hoàn thiện, không có đi qua tuế nguyệt trầm luân, tự nhiên muốn lo liệu khi còn sống lý niệm, tri thức tựu là lực lượng. Nhất là có một bản thế giới vong giả bách khoa toàn thư sách bày ở trước mắt. Nghĩ không nhìn cũng nhịn không được. Lật khắp đã định ra tới nội dung. Tần Dương đem bọn hắn toàn bộ yên lặng ghi lại. Chỉ tiếc, trong đó không có Tần Dương đặc biệt chú ý nội dung. Thế giới vong giả tử linh, như thế nào tiến về người sống thế giới? Tử linh như thế nào vãng sinh? Tử linh nếu chết sẽ như thế nào? Những đều không có, cũng không biết có phải hay không bởi vì thế giới vong giả vừa mới mở, chưa diễn hóa hoàn toàn nguyên nhân. Tần Dương tại lật sách, Gia An tĩnh đợi ở một bên, tựa hồ cũng vui vẻ đủ rồi, không biết nghĩ tới điều gì, cả người đều có chút mờ mịt. Sau một hồi lâu, Tần Dương đem sách trả lại hắn, Gia có chút mờ mịt nói, ta muốn. Trước kia ta vừa tới đến Trầm Luân Hắc Hải, một mực đang nghĩ một chuyện, sinh linh sau khi chết, biết tiến về thế giới vong giả, thuyết pháp này, đến cùng là lúc nào bắt đầu, từ lúc nào truyền ra, ta lại khôi phục một chút ký ức, ta muốn đến thiên đình cùng địa phủ, ta nhớ được rất sớm thời gian rất sớm, mặc dù có chút địa phương người. Hoàn toàn chính xác có tương tự câu trả lời, là đều không có như vậy xác định. Từ khi thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ, hai cái này đứng ngạo nghễ tại cửu thiên chi thượng cùng dưới 9 tầng trời quái vật khổng lồ sáng lập về sau, trong nhân tộc liền bắt đầu lưu truyền ra loại thuyết pháp này. Cho đến có một ngày, vô luận tu sĩ vẫn là phàm nhân, đều đương nhiên cho rằng loại thuyết pháp này đều là thật, dù là không ai xác nhận qua. Từ ta còn là cái phàm nhân, vừa mới có ký ức, trưởng bối của ta cho ta quán thâu, cũng ý nghĩ như vậy. Người sau khi chết sẽ đi hướng một người sống đến không được bỉ ngạn, cho đến chậm rãi, cơ hồ tất cả chủng tộc cũng bắt đầu có tương tự ý nghĩ. Đây chỉ là sinh linh đối với tử vong thiên nhiên mặc sức tưởng tượng, có trí khôn chủng tộc đều suy nghĩ đến. Tần Dương an ủi một câu, hắn đã nhìn ra Gia có chút cử chỉ điên rồ. Không, không chỉ là như thế, Gia lắc đầu, hắn càng thêm chắc chắn. Trước kia ta cũng căn bản sẽ không nghĩ, cho đến lần này, cái kia khổng lồ sinh linh cùng tử linh nguyện lực chưa từng có ngưng tụ. Ngươi còn nói đã không có thế giới vong giả, vậy liền tự mình viết ra một thế giới vong giả. Ta nhớ ra rồi, trước kia có người nói đùa ta giống như nói qua lời tương tự. Hắn nói ta hạ bút có thể sáng chế một cái thế giới. Gia nhíu mày khổ tư. Sau một hồi lâu, hắn rất xác định nói, hắn nói không có ngươi như thế rõ ràng, nhưng hiện tại ta có chút minh bạch, dường như hắn đã sớm biết. Trước kia căn bản không có thế giới vong giả, hắn tựu là muốn cho ta mở thế giới vong giả, nhưng này cái thời điểm, ta căn bản không có loại lực lượng kia. Đồng dạng, thế gian sinh linh cùng tử linh, cũng căn bản không có khả năng có loại này chưa từng có ngưng tụ, chưa từng có thống nhất nguyện cảnh. Tần Dương nghe được, cũng chậm chậm chăm chú. Ngươi nói là, có người biết, căn bản không có thế giới vong giả. Nhưng hắn có ý nghĩ, hắn muốn mở ra chân chính thế giới vong giả. Nhưng hắn không có loại lực lượng kia. Hắn chỉ có thể cho ngươi sớm quán thâu một điểm ý nghĩ. Tại trong lòng ngươi chôn xuống một viên hạt giống. Sau đó, hắn tốn sức khí lực để nhân tộc thành lập mai táng quan niệm, lập xuống thế giới vong giả khái niệm, sau đó lại làm cho cả thế giới sinh linh, vô luận mạnh yếu, vô luận chủng tộc gì, cũng bắt đầu tiếp nhận tại trong nhân tộc, thâm căn cố đế quan niệm, cho đến có một ngày, loại này dành dụng vô số năm lực lượng, rốt cục đầy đủ, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, kiên định tín niệm, viết ra thứ nhất bút, chân chính mở thế giới vong giả. Không sai, chính là như vậy. Vì cái gì như thế đại phí khổ tâm? Bố cục thiên cổ, muốn mở thế giới vong giả. Ta chỉ cái ra, ta biết cái gì thế giới vong giả. Tần Dương đập hạ miệng, nghĩ đến thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ. Thượng cổ trong thiên đình, tựa hồ thần chỉ quyền hành rất nặng, mà lại từ thượng cổ kết thúc. Thượng cổ thiên đình cảnh ngộ, tựa hồ muốn so thượng cổ địa phủ tốt không ít. Chí ít tại hoang, căn bản chưa nghe nói qua cái gì thượng cổ thiên đình khối lớn mảnh vỡ. Thượng cổ địa phủ mảnh vỡ, ngược lại một đống lớn. Lần đầu tiên nghe nói hai danh tự, Tần Dương đúng là coi là cùng mình trong ấn tượng không sai biệt lắm. Về sau mới biết được. Thượng cổ thiên đình cùng thượng cổ địa phủ, chỉ thượng cổ thời đại, hai cái siêu cấp khổng lồ thần triều mà thôi, cho dù là bọn họ đã sớm vượt ra khỏi thần triều phạm trù. Trên bản chất nhưng đều là đồng dạng, thế lực lớn siêu cấp mà thôi, thượng cổ địa phủ cũng cùng thế giới sau khi chết cái gì, hoàn toàn không có quan hệ gì, cái tên này lại thêm ra bây giờ giải thích. Tần Dương lưu loát đương nhiên nghĩ đến một người, phủ quân, dù là Tần Dương rất xác định, phủ quân căn bản không phải hắn, nhưng bị người nói nhiều. Tần Dương mình cũng biết suy nghĩ, mình sẽ không thật là con hàng này chuyển thế, chỉ có điều mình hoàn toàn quên đi một đời kia hết thảy. Nhưng theo thời gian chuyển rời, biết đến càng nhiều, hiểu rõ càng nhiều, càng phát ra cảm giác. Hắn không thể nào là phủ quân. Các phương diện ý nghĩ cùng xử sự chênh lệch không nhỏ, khả năng hoàn toàn chính xác chỉ có được một tương tự thần thông mà thôi. Ngươi nói người kia không phải là phủ quân? A, làm sao ngươi biết? Ra có chút chấn kinh. Có rất nhiều người nói đúng hắn vãng sinh. Tần Dương lắc đầu thở dài. Chỉ có điều, nói còn chưa dứt lời liền gặp ra, hai mắt nộ trừng, nguyên lai là ngươi, nếu không phải ngươi lừa phỉnh ta đi làm cái gì ra, ta cũng không biết bị sách của mình viết chết. Tần Dương liền vội vàng lắc đầu tam liên, không phải ta, đúng người khác nói, ta rất xác định, ta không phải phủ quân, không quan hệ với ta. Trên ra xuống đánh giá Tần Dương, không có sức mạnh, ngươi nói đúng. Ngươi người tốt hơn phủ quân nhiều. Ta có một vấn đề đặc biệt muốn biết, phủ quân đúng cái gì người? Hắn cuối cùng chết như thế nào? Ta nào biết được, ta chết, hắn còn sống đâu? Ngươi không nói, ta cũng không biết hắn chết. Được rồi, nhìn ngươi cũng không biết cái gì. Vẫn là ngẫm lại về sau làm sao bây giờ. Ra ký ức khôi phục vẫn còn tiếp tục, một mực có mới ký ức nhớ tới. Đáng tiếc, hắn nhớ tới, đại bộ phận đều cùng câu chuyện có quan hệ. Tần Dương hiện tại muốn cân nhắc đích thị, thế giới vong giả mở ra tới, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hắn nếm thử qua, trước kia hắn tu hành pháp môn, hoàn toàn chính xác còn có thể dùng, nhưng chỉ có thể dùng hắn tồn kho lực lượng, sử dụng hết liền không có. Vong sinh cũng nên tìm một chút tiến nhanh. Trước đó đúng bảo trụ bản thân, bảo trụ ký ức, bây giờ đầu này xem như đạt thành. Ở chỗ này hắn rốt cuộc không cần lo lắng, biết mất đi bản thân, mất đi trải qua ký ức. Vậy kế tiếp đâu? Mục tiêu cuối cùng, đương nhiên tìm tới phục sinh, trở lại người sống thế giới, có thể lại phơi đến mặt trời biện pháp. Địa phương quỷ quái này, vẻn vẹn không có mặt trời đầu này, liền hoàn toàn không có cách nào nhìn. Muốn đạt thành cái mục tiêu này, có thể muốn trước chờ thế giới vong giả bản thân diễn hóa hoàn thiện điểm rồi. Trong sách của ngươi, còn có thể lại thêm thiết lập không? Cái gì thiết lập? Tựu là cùng loại không có mặt trời đồ vật, có thể hay không đem ta tu hành pháp môn cộng vào, để cho ta pháp môn biến thành người chết cũng có thể tu hành, cũng có thể tấn thăng pháp môn, phù hợp thế giới vong giả thiên địa đại đạo. Không có cách, hiện tại ta cái gì đều viết không được. Quyển sách này đã bắt đầu bản thân diễn hóa, ta chỉ có thể nhìn. Ta chẳng phải là muốn bắt đầu từ số không rồi? Tần Dương có chút xoắn suýt, phí hết như thế lớn kinh, trải qua gian khổ, mới trở thành pháp tướng tu sĩ, để chính hắn sáng tạo pháp môn, lại bắt đầu lại từ đầu tu hành. Xả đạm, nghĩ đến sáng tạo pháp môn, bỗng nhiên Tần Dương nhớ tới, trước đó tựa hồ siêu độ mình, mò ra qua một pháp môn đại tập hợp. Đúng, hắn học qua pháp môn, chỉnh hợp đến cùng một chỗ, hóa thành một bộ thích hợp cho hắn nhất pháp môn. Hơn nữa lúc trước Doanh Đế tái tạo đạo cơ, rõ ràng cũng dùng tân pháp môn, mà hắn siêu độ Doanh Đế, cũng mò ra qua ba kim nhất bạch. Chỉ khi đó, mình phảng phất giống như liệt nhật khổng lồ sinh cơ, đã bắt đầu sụp đổ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không còn cách nào ngăn cản. Tần Dương đương nhiên cũng không tâm tình đi quản, bắt đầu lật trí nhớ của mình, trước nhìn một chút màu trắng, đúng Doanh Đế một đoạn ký ức, để Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Đoạn này ký ức, đúng Doanh Đế vẫn là quá giờ tí ký ức. Ký ức nhân vật chính, đúng Thanh Câm, cũng chính là năm đó Thái Tử Phi. Đây là nội tâm Doanh Đế tốt đẹp nhất một đoạn ký ức, cũng khó quên nhất một đoạn ký ức. Tần Dương nhìn một lần, nghĩ cảm khái hai tiếng, cuối cùng lại cái gì đều cảm khái không ra ngoài, thở dài, cái gì cũng không nói. Tiếp tục lật kim sắc sách kỹ năng, thứ nhất bản, không có chút nào ngoài ý muốn, chú đạo đình cả bộ, lãng phí một kim, rác rưởi. Lướt qua, cuốn thứ hai, tên là Quy Khư, hẳn là Doanh Đế tái tạo đạo cơ pháp môn. Hắn xem Quy Khư, đem tự thân hóa thành Quy Khư, dung luyện thiên địa vạn vật, thành tựu bản thân, rất bá đạo pháp môn, nhưng cần cực cao lực khống chế, hoàn toàn nắm giữ, đầy đủ nội tình, mới có thể vào môn tu thành. Bằng không, ăn mặn vốn không kỵ. Hết thảy dung luyện sẽ đem mình đường phá hỏng. Liên niệm hải loại địa phương kia, một ngọn cây cọng cỏ, một gạch một đá, trên bản chất đều thần chỉ di sản biến thành, có thể ăn mặn vốn không kỵ. Dù sao tu sĩ thu nạp luyện hóa linh khí đều muốn bài trừ một chút tạp chất, loại này ăn mặn vốn không kỵ pháp môn nhìn lợi hại, kỳ thật căn bản không thực dụng, thiếu hụt quá lớn. Chẳng qua Tần Dương suy nghĩ một chút, ngược lại hắn đúng không quan tâm thiếu hụt. Cái pháp môn này tựa hồ hoàn toàn chính xác thích hợp trước mắt điều kiện. Thủ kỳ tinh hoa đem dung nhập vào mình pháp môn bên trong, lấy cái này làm quá độ, tựa hồ đúng là khả năng có chút cảo đầu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.